Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, Minh Tinh đồng học. Ra một ít chuyện. Sự tình gì? Nhìn thấy Đồng Uyển Thanh như thế xoắn xuýt bộ dáng, Lâm Diệp Liên cũng đi theo khẩn trương lên. Thế nhưng, cuối cùng Đồng Uyển Thanh vẫn là đem lời đến khóe miệng vừa cho nuốt xuống. Lắc đầu nói ra, kỳ thật cũng không có chuyện gì. Ta sợ là không múa ba lê được. Chấm ngoặc kép, vì cái gì? Uyển Thanh, ngươi là thụ thương a? Lâm Diệp nghi ngờ nói. Không có, thế nhưng ta chính là không nhảy được. Đỏ mặt, Đồng Uyển Thanh tranh thủ thời gian tăng tốc bước chân. Nàng sợ Lâm Diệp lại hỏi tới. Chính mình thật đem nguyên nhân nói ra. Ấy, chờ ta một chút nha. Uyển Thanh, ngươi kỳ thật không cần lo lắng. Lễ kỷ niệm ngày thành lập trường tiết mục. Kỳ thật ta cùng Phương lão sư cùng một chỗ chuẩn bị một cái. Ngươi đã không nhảy được ba lê, cũng không cần tham gia. Lâm Diệp mau đuổi theo. Nói ra, a, ngươi cùng Phương lão sư cùng một chỗ chuẩn bị một cái tiết mục. Ta làm sao không có chút nào biết rõ. Đồng Uyển Thanh xoay đầu lại, một mặt kinh ngạc hỏi. Là tiết mục gì a? Lâm Diệp lại là thần bí cười một tiếng. Hồi đáp, bí mật, cái này có cái gì không thể nói nha. Lâm Diệp, ngươi liền nói cho ta biết. Đến cùng ngươi cùng Phương lão sư chuẩn bị vì tiết mục gì a? Đồng Uyển Thanh truy vấn. Ta nói nha, là bí mật nha. Lâm Diệp giảo hoạt cười nói. Uyển Thanh, ngươi đem ngươi vì cái gì không thể nhảy ba lê nguyên nhân nói cho ta một chút thôi. Nói không chừng ta có thể giúp ngươi. Chấm ngoặc kép, nói cái gì nói, không thể nói. Lâm Diệp, ngươi đừng có lại hỏi. Ta không có cách nào nói cho ngươi. Chấm ngoặc kép, một đường bị Lâm Diệp như thế từ cửa trường học hỏi tới cửa phòng học. Đồng Uyển Thanh toàn bộ mặt đều xấu hổ đến đỏ bừng một chút. Tranh thủ thời gian chạy đến chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Xuất ra sách vở, cúi đầu làm bộ đang đọc sách. Nhìn thấy Đồng Uyển Thanh cái này muốn nói còn đừng vừa do dự thẹn thùng dáng vẻ. Lâm Diệp trong nội tâm cũng thay nàng sốt ruột. Đến cùng Đồng Uyển Thanh, là bởi vì cái gì không thể lên đài biểu diễn múa ba lê đâu. Lớp 11 có một lần trường học năm mới tiệc tối thời điểm. Lâm Diệp liền nhìn qua Đồng Uyển Thanh tại trên võ đài nhảy múa ba lê. Theo âm nhạc rung động, nàng là đẹp như vậy. Là nhảy vọt tinh linh. Giống thật Bạch Thiên Nga đồng dạng cao quý thánh khiết. Thế nhưng, lại để cho Lâm Diệp không nghĩ ra là Đồng Uyển Thanh lần này có thể có phiền toái gì dẫn đến nàng không thể biểu diễn múa ba lê đâu. Diệp tử, thao trường xe tải lớn ngươi thấy a? Sân khấu a? Lần này trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường tiệc tối. Lại muốn tại chúng ta lớn trên bãi tập làm đại võ đài. Vừa ngồi xuống, Lâm Diệp liền nghe đến ngồi cùng bàn Trương Dương ở chỗ nào hưng phấn mà nói ra. Liền là loại kia buổi hòa nhạc đại võ đài a. Rất huyễn khốc có hay không? Lần này là chúng ta Kiến An một trung trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường. Bất quá chúng ta Kiến An một trung sớm nhất có thể truy tố đến triều đại nhà Thanh Khang Hy thời kỳ. Xây suối thư viện, nghiêm túc coi như chừng 300-400 năm lịch sử. Đương nhiên muốn làm long trọng một chút. Lâm Diệp vẫn là rất lấy Kiến An một trung làm vinh. Mà lại Kiến An một trung với tư cách phụ cận mấy huyện thành phố tốt nhất cao trung. Một mực liên tục không ngừng bồi dưỡng số lớn anh tài. Đúng nha, cho nên, Diệp tử, ta nghe nói lần này thật nhiều đại nhân vật đồng học đều được thỉnh mời về tới tham gia trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường đâu. Nói đến đây, Trương Dương liền lấy điện thoại di động ra, ấn mở một cái thiệp cho Lâm Diệp. Ngươi nhìn, tuy là trường học cũng không có chính thức công bố, thế nhưng có biết rõ nội tình đồng học. Liền đã để lộ ra cụ thể biết về tới tham gia trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường đồng học danh. Sách, mấu chốt là, ngươi nhìn, có Hồ Khả Phỉ a. Nàng hiện tại thế nhưng truyền hình điện ảnh vòng 4 tiểu hoa đán một trong. Là nữ thần của ta. Chấm ngoặc kép, phi, lão Dương, Ngươi trước không phải nói Uyển Thanh là nữ thần của ngươi à? Đúng, còn có ngươi Tiểu Thiến đâu? Ngươi hôm qua không phải là còn nói muốn vì ngươi Tiểu Thiến cố gắng học tập phấn đấu à? Lâm Diệp rất khinh bỉ nói. Cái kia không giống nhau. Diệp Tử, ngươi chưa có xem Hy Lạp thần thoại à? Nữ thần là có thể có rất nhiều. Thế nhưng, Tiểu Thiến là ta vĩnh viễn nữ thần. Chỉ thuộc về ta một người nữ thần. Vừa nhắc tới Tiểu Thiến, Trương Dương liền một mặt kích động bộ dáng. Thế nhưng không có hai lần liền vừa héo. Thở dài đến, có điều, Diệp Tử, ta là thật học không đi vào. Chúng ta căn bản cũng không phải là học tập nguyên liệu đó. Ngừng, đừng chúng ta nhưng cùng ngươi không giống nhau. Ta hiện tại đã trở thành không sai biệt lắm đem cao trung 3 năm tri thức đều ôn tập xong. Lâm, Diệp vừa cười vừa nói. Ngươi liền thổi a, Diệp Tử, lần trước thi thử, nếu không phải ngươi ngữ văn so ta nhiều 20 điểm. Ta tổng điểm khẳng định nhiều hơn ngươi. Trương Dương ném qua tới một cái rất khinh thường ánh mắt. Lâm Diệp cũng chỉ có thể nhún nhún vai. Bất quá, từ nơi này có mặt trăm năm kỷ niệm ngay thành lập trường ưu tú đồng học khách quý trên danh sách. Lâm Diệp vẫn là nhìn thấy không ít đại nhân vật. Trên cơ bản, là các ngành các nghề đều có. Thậm chí có trong quân lão tướng quân, chính phủ quan lớn, nổi danh thương nhân, trung khoa viện tiến sĩ. Đương nhiên, trở lên những này có quyền có tiền ưu tú đồng học. Cũng không quá là học sinh đang học môn quan chú trọng điểm. Thật giống như Trương Dương đồng dạng, mọi người chú ý nhất vẫn là ngành giải trí thần tượng minh tinh. Hồ Khả Phỉ, trước mắt phim học viện đại học năm 4 đang học, cũng đã là biểu diễn mười mấy bộ kịch truyền hình đang hot hoa đán nữ diễn viên. Thậm chí tại nàng mới vừa lên thời điểm năm thứ nhất đại học, liền đã biểu diễn bản mới Thần Điêu Hiệp Lữ ở trong Thông Minh Lanh Lợi Đáng Yêu Quách Tương. Một góc, Lâm Diệp cũng nhìn qua nàng diễn Quách Tương. Đích thật là mang theo một cỗ tinh khiết tiên khí. Cũng đặc biệt làm cho đau lòng người. Kiến An một chung, mặc kệ là nam sinh còn là nữ sinh, đối vị này minh tinh học tỷ đều đặc biệt có hảo cảm. Không ít đều là nàng fan hâm mộ. Trương Dương liền thường xuyên hối hận không thể sinh ra sớm 2 năm. Vậy ít nhất liền có thể trong trường học thường xuyên nhìn thấy Hồ Khả Phỉ học tỷ. Trừ Hồ Khả Phỉ bên ngoài, còn có một cái gọi là làm Trương Khắc Lực. Trước mắt Trung ương Học viện âm nhạc năm thứ 3 đại học đang học. Lại là tại thời điểm năm thứ nhất đại học liền tham gia đăng hot ca khúc tuyển tú tiết mục. Thu hoạch được trận chung kết Á quân. Trước mắt đã trở thành phát qua lượng album. Xem như có phần được người yêu mến giới ca hát tân tú. Các nam sinh mê Hồ Khả Phỉ. Các nữ sinh tự nhiên chính là mê Trương Khắc Lực. Cho nên, cho dù là tại thi đại học ôn tập khẩn trương cấp 3. Mới vừa buổi sáng, Lâm Diệp cũng đều là đang nghe các bạn học nhau nhau thảo luận hai vị này minh tinh học trưởng học. Tỷ, thậm chí, đã trở thành có cao nhất học sinh cấp 2. Bắt đầu tự phát làm một chút ủng hộ biểu ngữ cùng áp phích vân vân. Ở vào cái tuổi này các học sinh, phần lớn đều đang đuổi sao. Coi như không truy tinh, cũng có mình thích minh tinh. Ngành giải trí ngăn nắp xinh đẹp, để bọn hắn đối minh tinh tràn đầy sùng bái cùng chờ mong. Thật vất vả, trong trường học vậy mà sẽ thành minh tinh học trường học tỷ mời về biểu diễn. Tương đương với một chút liền dẫn bạo các bạn học bắn ra hormone. Bất quá, đây hết thảy cùng Lâm Diệp đều không có quan hệ gì. Dù sao hắn vừa không truy tinh, quản nó tới là cái gì minh tinh nha. Mới vừa buổi sáng khóa, đều bình an vô sự. Thẳng đến tiết 4, Phương Ngọc Tiết lớp Anh ngữ. Chuông tan học vang về sau. Phương Ngọc Tiết cầm lấy giáo án từ trong phòng học đi ra thời điểm. Lâm Diệp lơ đãng thoáng nhìn, lại là dọa kêu to một tiếng. Bởi vì, hắn đột nhiên ở giữa, nhìn thấy Phương Ngọc Tiết trên đầu. Cái kia hai con mèo lỗ tai vừa mẹ nó xuất hiện. Ngoạ tào, Phương lão sư lỗ tai. Đây là có chuyện gì? Ta thề, ta lần này nhưng không có sở đầu của nàng a. Ngoặc kép, phần 2, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé.